Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 56, đánh bóng chuyền trên cát. Góc chuyện audio.com. Sau khi ra đến biển, chúng tôi thật sự đi lặn nước. Thực ra, đối với lặn nước, tôi thật sự đã nghĩ đến từ lâu. Chỉ là từ trước chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội này. Tôi và bốn người đẹp trong phòng thay đồ thay xong bộ đồ lặn màu xanh thẫm. Cõng trên lưng thiết bị lặn nước. Lạc Mộ Thâm bốn người bọn họ tiến lại gần. Chuẩn bị xong rồi, đi, cùng nhau đi, Mộ Thâm, anh phải kéo tay của người ta đấy. Kiều Di Nhiên lời nói ấm áp mềm mại bên tai Lạc Mộ Thâm. Lạc Mộ Thâm nhéo nhẹ lông mày. Cô không phải biết lặn sao? Đúng thế, nhưng người ta cũng thích anh kéo tay người ta nữa. Kiều Di Nhiên nũng nịu nói. Đã biết rồi, thì tự lặn, mị tử không biết, tôi phải kéo cô ấy. Lạc Mộ Thâm nói ra câu này khiến tôi kinh ngạc. Kiều Di Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn tôi. Dường như cũng không ngờ rằng Lạc Mộ Thâm lại nói ra những lời như thế. Đương nhiên, tôi cũng kinh ngạc, tôi vội vàng xua tay. Không cần đâu. Mọi người đi lặn nước đi. Tôi đội mũ lặn đi vào xem một chút là được. Tôi tự có chừng mực. Tôi chỉ là thư ký chưa lên chức của Lạc Mộ Thâm. Người ta Kiều Di Nhiên là bạn gái mà. Mắt Lạc Mộ Thâm trầm xuống. Anh ta lạnh lùng nhìn sang tôi. Phí lời như thế làm gì? Qua đây, lời của anh ta khiến tôi không dám trái ý, ngoan ngoãn đi qua bên đó. Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng kéo tay tôi. Phương Trạch Vũ cười nói. Cô Di, tôi kéo tay cô, bản lĩnh lặn nước của tôi mạnh nhất. Tôi có thể một tay kéo hai người. Nào, tôi kéo cô, anh ta chủ động kéo tay Kiều Di Nhiên. Kiều Di Nhiên lại không thể bỏ ra. Tình cảnh thật ngại ngùng. Tôi nhìn trộm Kiều Di Nhiên. Kiều Di Nhiên nỗ lực cười với tôi. Tôi cũng nỗ lực cười với cô ta. Trong lòng thầm cầu nguyện cô ta đừng hận tôi. Cũng đừng để fan của cô ta hủy hoại nhan sắc tôi. Trong khu lặn nước, mặc bộ đồ lặn, kính đeo, máy hít thở, đeo chân vịt, đeo kính lặn nước Lạc Mộ Thâm và tôi đã bơi lặn vào nước biển. Mặc dù Lạc Mộ Thâm có chứng nhận lặn nước, nhưng tôi ngược lại chỉ là biết bơi đơn giản, không biết lặn thật sự. Do đó, Lạc Mộ Thâm chọn bơi lặn. Như thế, sâu nhất không quá 10 mét, tôi hoàn toàn có thể chịu được. Lần đầu tiên lặn nước, tôi cực kỳ hồi hộp. Lạc Mộ Thâm dường như ý thức được điểm này. Luôn kéo tay của tôi chậm chậm bơi về phía trước. Chúng tôi chui xuống dưới đáy biển. Nhẹ nhàng nhìn chăm chú đáy biển đẹp đẽ này. Do khúc xạ ánh sáng, đáy biển rất sáng. Thế giới đáy biển đẹp đẽ đó khiến người khác phải say mê. Lúc này tôi cực kỳ vui mừng vì đã học bơi qua. Nếu không, cảnh sắc đáy biển tuyệt đẹp thế này thật sự khó có thể nhìn thấy. Ở đây có cái gì? Đây là một thế giới màu sắc sặc sỡ, đủ loại năm màu sáu sắc, sinh vật hải dương tuyệt đẹp, các loại cá nhỏ nhiệt đới tuyệt đẹp không biết gọi tên thế nào từ trong san hô bơi ra bơi vào. San hô đỏ óng ánh sắc đỏ kiều diễm, san hô trắng như tuyết trắng thuần khiết, khiến người khác có nhiều thứ quá xem không hết, ánh sáng khúc xạ chiếu trên san hô, dường như là một kho châu báu giá trị. Đáng để tôi nhìn đờ đẫn rồi. San hô đẹp quá, đáy biển đẹp quá, đây thực sự là khu vườn đáy biển mang đầy vẻ hấp dẫn. Lạc Mộ Thâm luôn kéo tay của tôi. Anh ta hết sức dìu thân thể tôi, để tiết kiệm sức lực cho tôi. Tôi hơi sững sờ, kinh ngạc khi nhìn thấy thế giới đáy biển đẹp như thế. Tôi càng kinh ngạc Lạc Mộ Thâm khi đó. Từ trước chưa bao giờ ngờ rằng, Lạc Mộ Thâm thâm độc lạnh lùng. Khi ấm áp, thật sự, rất mê người, lặn nước, thật sự rất đẹp, đối với tôi mà nói. Giống như là bước qua một chiếc gương ma lực, đi vào một thế giới đẹp tuyệt vời khác. Khi tôi lần đầu tiên lặn nước vào mặt phẳng nước biển. Thế giới hoàn toàn không giống nhau. Trên tính giác, tiếng nước mãi mãi là tiết tấu vù vù đi chuyển thầm thấu. Bạn nghe không rõ tiết tấu của bất cứ sinh vật nào. Dù cho là cá biển. Bọn chúng cũng chỉ là vụt sáng cái đuôi cho bạn thêm cảm thấy âm thanh tốc độ của nước biển. Tôi dường như hoàn toàn dựa vào trong lòng của Lạc Mộ Thâm. Tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp ở đây và sự che chở của Lạc Mộ Thâm. Một con rùa lớn, Gật gù đắc ý bơi qua từ phía trên người tôi. Dáng vẻ thơ ngây đó. Làm cho tôi phải bật cười. Tôi học tư thế bơi của con rùa đó. Lạc Mộ Thâm chìa tay ra. Gõ vào đầu tôi một cái. Tôi vội vàng ngoan ngoãn. Từ lúc lặn trong nước đến khi lên bờ. Tôi vẫy vẫy tóc, quay đầu nhìn. Nhìn thấy Lạc Mộ Thâm bỏ mũ bơi và kính bảo vệ mắt. Những giọt nước óng ánh phủ đầy trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh ta. Toàn thân ánh mặt trời chiều rực rỡ. Tôi tức khắc có vẻ sững sờ ra. Nếu như nói thế giới thật sự có hoàng tử, thế thì Lạc Mộ Thâm không phải hoàng tử thì ai là hoàng tử đây? Tôi thật sự rất muốn khen ngợi một chút Lạc Mộ Thâm. Nhưng cái mồm Lạc Mộ Thâm khiến tôi hoàn toàn bỏ đi cả ý nghĩ khen ngợi anh ta. Anh ta lạnh lùng nhìn tôi nói. Nhìn đủ chưa, mồm há hốc ra, nhìn như bông hoa ngu ngốc. Được thôi, tôi vừa nãy tại sao nhìn anh ta thành hoàng tử chứ? Anh ta chính là một thằng cha nội tâm đen tối miệng lưỡi độc ác. Mà lúc đó, Phương Trạch Vũ bọn họ cũng lặn nước nhoi lên rồi. Xem ra Kiều Di Nhiên chịu đựng rất lâu rồi. Vừa lên bờ, cô ta lập tức giống như con cá lắm lời quấn lấy Lạc Mộ Thâm. Mộ Thâm, anh không đi cùng người ta. Người ta lặn nước chẳng có hứng thú gì. Lạc Mộ Thâm cười cười. Lặn nước mà, vốn dĩ chỉ là nhìn san hô cái gì đó. Cùng ai lặn nước thì có liên quan gì? Em mặc kệ, người ta cần anh an ủi. Cái mồm quả anh đào của Kiều Di Nhiên đó dường như có thể treo được bình dầu rồi. Được, em cần bù đắp cái gì? Từ đây về dẫn em đi Paris mua quần áo kiểu mới nhất. Lạc Mộ Thâm bình thản cười nói. Mộ Thâm, anh là tốt nhất, em yêu anh nhiều. Kiều Di Nhiên đưa đôi cánh tay mềm mại, ôm chặt lấy cái cổ của Lạc Mộ Thâm. Dường như cả người yểu điệu như đu lên người Lạc Mộ Thâm. Thật là hết sức điềm đạm. Tôi liếc mắt nhìn, nhìn trộm người ta thân mật. Dự đoán bị đau mắt hột dài rồi. Có điều tôi phát hiện qua lần này. Kiều Di Nhiên hiện rõ càng cố ý với tôi hơn. Khi Lạc Mộ Thâm không ở trước mặt chúng tôi. Cô ta cố ý cười nói với mấy người đẹp kia. Mà chẳng cười nói với tôi. Hiện rõ ngăn cách rất lớn. Tôi không kiềm nổi thở dài một tiếng trong lòng. Kiều Di Nhiên, cô thực ra không cần phải cố ý với tôi. Giữa tôi và Lạc Mộ Thâm tuyệt đối không có cái gì. Nào, chúng ta đi đánh bóng chuyền bãi biển. Phương Trạch Vũ Tần Hạo Nhiên bọn họ cười tiến về phía chúng tôi. Bóng chuyền bãi biển, mắt của tôi không kìm nổi sáng lên. Thần kinh vận động của tôi từ cao trong phát triển lại nổi lên. Ở trường chính là đội bóng chuyền. Mặc dù bóng chuyền bãi biển chưa chơi qua, nhưng chưa ăn qua thịt lợn còn chưa nhìn thấy lợn chạy mà. Tôi xem qua trên TV nhiều rồi, cũng cực kỳ thích bóng chuyền bãi biển, đặc biệt là nam thanh nữ tú xinh đẹp gợi cảm mặc đồ bơi và thân hình cao rắn giỏi rất hấp dẫn mê người. Tôi tham gia, tôi vội vàng giơ tay. Kiều Di Nhiên và mấy người đẹp đều không vừa ý, bọn họ thông thường không thích kiểu vận động này. Nhưng chẳng còn cách nào, Lạc Mộ Thâm mấy người đó thích, bọn họ cũng không dám làm mất hứng. Huống hồ, dù cho đánh bóng chuyền không tốt, trước mặt người đang yêu thể hiện một chút thân hình tuyệt vời là cũng được rồi. Nghĩ đến đây, bọn họ cũng làm ra vẻ cao hứng phấn chấn. Mọi người thay đồ lặn nước ra, vẫn mặc bộ đồ bơi. Mấy anh chàng đẹp trai vẫn mặc quần đùi màu giống nhau. Lộ ra nửa trên khỏe đẹp. Đeo kính râm làm họ thêm đẹp trai hơn. Đi đến đâu đều là tiêu điểm của mọi người. Còn Kiều Di Nhiên với mấy người đẹp thay xong bikini đẹp đẽ. Bọn họ thật sự không bỏ qua bất cứ cơ hội nào phơi bày bản thân. Còn tôi, vẫn là bộ bikini trắng đó. Tại vì tôi thực sự ngại ngùng trực tiếp mặc ra ngoài. Cho nên bên ngoài vẫn khoác chiếc áo sơ mi đó. Này, cô mặc nhiều như thế. Cô là đánh bóng chuyền à, hay là làm mất mặt chúng tôi thế? Lạc Mộ Thâm nhìn tôi mặc như thế. Chán ghét nói, cách trương.